Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh. Và ngay bây giờ sẽ là tập phát sóng thứ tư của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị chúng ta cùng đến với những diễn biến sẽ có ngay trong tập 4 của câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng Ly đâu ngờ Long đang vui như mở cờ trong bụng. Hắn vừa thắng lớn trong canh bạc ngày hôm nay. Biết Ly có bầu, hắn yên tâm không sợ bị cô bỏ rơi. Nếu hiểu rõ hắn và hắn càng yên tâm ra ngoài, tác oai tác quái, chẳng sợ Ly giám sát. Công bằng mà nói Ly đẹp quá và cũng hiền ngoan quá. Hắn đã sở hữu được cô thì đừng mong có ai dám đụng đến. Kể cả cô có muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng. Cho dù lúc ấy hắn đã chán chê, cô cũng vậy. Hắn khoái quan điểm của Tào Tháo, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Đứa nào ngon thử lấy cái gì của hắn xem, hắn đố cha đứa đó dám. Kể cả thằng đại ca xỏ lá thịt ba dọi lúc nào cũng làm giọng ông nội dạy đời hắn. Hắn nín nhịn chờ thời chứ không phải nể nang gì nó đâu. Thằng nào cũng kêu ba dọi bằng anh nên nó hách dịch. Hắn đắm đách kêu, mày tào lắm. Ba dọi tức hắn biết chứ, nhưng mà làm gì nhau. Mới đây có mấy con nhỏ đâu về mở quán rượu ngoài cồn rừng. Hắn chưa tới vì còn ngắn cha má hắn. Nhưng nghe đám chúng nói ba rọi chim một con nhỏ đẹp ác, thân hình bốc lửa, là hắn muốn sừng cô lên rồi. Ly đẹp thật, nhưng mà cái chuyện phòng the cô dở ẹc. Hắn cuồng nhiệt một chút là cô sợ chết khiếp. Bực mình hết sức, vì nhẹ nhàng với vợ thật sự không đủ đô. Nhưng mà hắn phải lấy được tình yêu và lòng tin của Ly, mới mong đục được tiền của cha má hắn. Chỉ cần một mùa thu hoạch thì hắn ta hầu có tiền mà tự thỏa mãn mình. Đếch có sợ Ly phản ứng nữa. Giờ Ly có bầu cũng tốt lắm. Hắn sẽ có con. Ly sẽ bận bịu chăm em bé. Thời gian đâu mà quản hắn. Hàng năm hắn có thu hoạch của đất cho thuê. Đất hắn cũng gieo trồng mướn người chăm sóc. Đời hắn sẽ lên hương, tha hồ muốn làm gì cho khoái cái sở thích của mình thì làm. Hắn sẽ không sống gò bó, khuôn phép như cha mình và mấy ông lão làng nơi đây. Phải làm sao cho mọi người nghe đến tên mình là phải sợ răm rắp. Nghĩ vậy hắn vui quá, bèn chút niềm vui cho Ly hưởng một chút. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Ly đang mệt mỏi nằm trên giường. Em bây giờ có bầu rồi, lớn rồi đấy nhá, không được nhõng nhẽo nữa con nó cười trò. Ly hạnh phúc và mắc cỡ. Anh biết rồi đấy à? Mai về má dẫn lên trạm y tế khám đi. Thôi khoan đã, đợi một tháng nữa coi. Nhưng mà nếu có bầu thật thì anh có mừng không? Không. Hỏi vô duyên. Đẹp mà không có duyên. Sao hồi giờ tôi không biết nhỉ? Ly cười sảng sặc. Long hào sảng móc túi quần đưa cô sấp tiền. Trả này. Tiền gì vậy anh? Tiền hôm bữa đưa đi trả công thợ. Anh đã có trả đâu? Sao không trả? Thì mấy chú nói là vợ chồng mình mới ra riêng, chưa có vốn liếng gì, nên cho mình nợ tiền công, chờ thu hoạch rồi trả luôn. Ép gì cũng từ chối nên anh cất lại mà quên chưa đưa em. Nay nghe có bầu mừng quá, đưa giữ cho ham. Mặt vui sinh con đẹp rạng rỡ luôn. Sao em đi giặt đồ không có hồi nào thấy tiền? Thì anh cất đi, em làm sao mà thấy được. Ly thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng đã được gỡ xuống. Cô hoàn toàn tin tưởng chồng không dính líu gì đến đám ôn binh kia. Nhưng để yên tâm cô hỏi. Vậy hôm nay anh có ra dòng đậu không? Sao về sớm mà kịp cứu em vậy? Sáng nay anh không có ra đồng, mà anh có nhờ chú Bảy với chú Chín vun đậu. Buồn tình đi vòng vòng coi ruộng người ta trồng gì, mùa sau mình bắt trước. Gặp anh hai tá kéo vào uống trà trưa, trời chưa chật, ở nhà ăn cơm luôn rồi về. Thấy nhà mở cửa biết em vòng vòng đâu đấy nên là đi kiếm. Cũng may trời độ, trễ một chút là mồ côi vợ rồi đấy. Ly cảm động, thương chồng quá trời thương. Anh thật thà kể cô nghe không sót một chi tiết. Vậy mà trưa nay cô còn giận hờn và trách lầm anh. Ly nâng bàn tay chồng, khẽ khàng đặt lên bụng mình và dịu dàng ve vuốt. Long cười hài lòng cho màn nói dóc tuyệt vời của mình. Hắn đã nhìn thấy gà trên mâm cơm của Ly đặt ở trên bàn. Sáng hôm sau, Long vui vẻ đồng ý cùng Ly ra thăm ruộng đậu. Khi gần tới ruộng, Ly gặp cô ba cao, tay xách nách mang đang đi ngược chiều. Thấy Ly cô vồn vã. Sao? Khỏe hả con? Trời ơi, từ hồi cưới tới giờ tính tới thăm tụi bay mấy bận mà không có ở bữa nào hết trọn. Nay đi thành phố về, có rang ghe dưa của thằng ba tượng. Tính chút nữa ghé cha má mày. Mà bây giờ gặp vợ chồng ở đây, mừng quá. Ly tuy không mấy thiện cảm với cô ba cao, nhưng mà dẫu sao cũng là bà con bên nội, nên tỏ ra vui vẻ mà hỏi han. Cô khỏe không cô ba? Mấy em cũng khỏe hết chứ. Ờ, trời Phật độ nên là cũng mạnh giỏi. Mấy đứa con cô gả cưới, còn lại hai đứa gái đang làm phục vụ nhà hàng ở thành phố. Định về quê mở quán mà cô nói là xứ này ít có người làm ăn được, nên nó còn đang chần chừ. Chà, coi bộ lúc này bê chịu cơm chồng rồi hết. Có về trên mỏ cày thăm ba má mày không? Cho cô gửi lời thăm nhé. Tội nghiệp, anh mất sớm ở quán nuôi con. Thôi bây giờ cô về, để ghé ba má mày trước. Chiều vợ chồng mới về sau ha. Cô ba nói một hơi không chờ Ly trả lời. Cô cũng lười biếng không nói là mình đã ở riêng ngoài này. Cô ba te dẹt quay về phía cồn rừng. Ly nhìn lại, thì ra Long đã bỏ đi từ lúc nào. Anh ta đang nói chuyện với mấy chú, thật ra là Long mừng khi cô ba cao chặn Ly lại. Anh ta tranh thủ đến dặn dò mấy chú đừng có nói gì với Ly về việc anh ta ít ra đồng. Chú Bảy và chú Chín cười, tất cả là năm chú đều có mặt. Ly kể về việc Long đưa tiền cho cô kêu thanh toán với năm chú và cô trả tất cho họ một lần. Ai nấy cũng đều vui vẻ, nhưng mà trong lòng một phần tin, hai phần ngờ và họ âm thầm tội nghiệp Ly. Đám dỗ ông nội của Long nên Ly về trước một ngày để chuẩn bị gói bánh. Má chồng cô định mời dì Sáu xuống chơi nhưng ngại đường xa phiền xui ra nên cuối cùng thôi. Mấy dì mấy thím cũng gom lại phụ. Ai nấy nhìn Ly đều trầm trồ khen bà hai có phước mới cưới được con dâu, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Má chồng cô hãnh diện lắm mà khoe. Con dâu tôi là con gái anh giáo Toàn trước dạy xã mình đây này. Vậy hả? Hèn chi thấy nó quen quen, giống chị giáo chắc. Cuối cùng rồi cũng có đứa về quê cha đất tổ. Lâu gặp chị giáo quá, năm nay chị khỏe không con? Mấy chị em lập gia đình hết chưa? Ly nhoẻn miệng cười. Dạ má con vẫn khỏe. Hai chị con có chồng ở thành phố. Có thằng em út chưa vợ đang đi dạy gần nhà. Đi dạy hả? Vậy là nối nghiệp ba con rồi. Dạ. Dì ba, cô Tư là cô chồng của Ly. Cứ nhìn cô lom lom làm cô thấy ngại. Cô ba khều má chồng và nói nhỏ. Sao tôi nghi là vợ thằng Long có bầu quá chị hai? Mọi người quay sang ngó Ly. Cô đỏ bừng mặt mày, dì ba tiếp lời. Chị coi, cái cần cổ nó cao hề ở kia mà có hóp lên hóp xuống hoài, không có bầu mới là lạ. Má chồng nhìn Ly chăm bẩm, mắt lộ vẻ mừng. Phải không con? Măng đang ngồi xe lá chuối cũng đứng vụt dậy, chạy tới nghiêng đầu ngó Ly. Ly mắc cỡ và ấp úng. Con cũng không có chắc. Mấy bữa nay ăn uống không được, thấy cá là ói tới mặt xanh mặt vàng vậy đó. Má chồng cô đang cầm cái bánh ít gói dở dang đưa cho Măng, rồi đỡ lấy cái thúng nếp cô đang bưng lại cho mọi người gói bánh tét. Thôi cha có bầu rồi, đừng có làm nặng nữa nghe chưa. Ốm ngán hôi cơm tanh cá nên ăn uống không được. Đưa cho má, lát đói bụng kiếm gì ăn, vô để nuống à? Măng lăng xăng. Chị thèm cái gì nói mua cho ăn, đừng có nhịn. Mai mốt cháu em sinh ra nó nhễu nhão đấy nha. Ly cười chúm chím, hạnh phúc bao quanh lấy cô. Chiều Long lên ra vẻ cưng chiều vợ bầu của mình lắm. Phụ với Lân đi mượn bàn ghế, lo trang hoàng nhà cửa tươm tất. Cơm nước xong anh ta về mai táng sẽ trở lên. Tối, Ly vào phòng cũ của vợ chồng cô. Vẫn còn y nguyên như xưa vì không có ai ở. Cô mỉm cười một mình nhớ tới thời gian mới về. Cô đã sợ vào căn phòng này biết bao. Còn bây giờ cô nhớ Long. Ước chi có anh, cô sẽ cúi đầu vào ngực anh mà ngủ một giấc ngon lành. Ly nhận thấy rõ là cô được gia đình chồng thương, từ ba má cho đến hai đứa em. Long còn một người anh ruột ở Khâu Băng với vợ con. Má cô cứ cằn nhằn không bao giờ chị ấy có để mặt phụ đám tiệc trong nhà. Ngày mai sẽ đến như đi khách. Ăn xong là về chớ hề phụ rửa một cái chén một đôi đũa. Anh hai và anh Tư đi cách mạng và đã trở thành liệt sĩ. Nhà chỉ có một mình Măng là con gái, mà nó cũng rất ngoan và dễ thương. Lân lớn hơn Măng, nghe nói đang cặp bồ với cô giáo mới dạy ở trường Hồ Cỏ. Suy nghĩ miên man, Ly ngủ lúc nào không hay cho đến khi cô cảm thấy đau nhói người thì giật mình hoảng hốt thấy Long đang vật vã trên mình cô, người sặc mùi rượu. Ly cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng mà vô ích. Hắn cắn chặt vào vai cô, Ly đau điếng và ngất đi không kịp cất tiếng kêu cứu. Tỉnh lại, Ly thấy Long đang dùng bông gòn thấm oxy già lau máu nơi bả vai của sát bút. Ly trào nước mắt, quay lưng vào vách tránh không nhìn Long. Hắn ôm lấy cô và khóc. Anh là thằng khốn nạn, ma quỷ nhập vào anh rồi. Em dáng cầm cự hôm nay, giờ ngày mai em trừng phạt anh sao cũng được. Thậm chí em có thể bỏ anh, anh cũng không trách không giận em đâu. Anh bị điên rồi, em cứ đánh chửi anh đi. Anh yêu em và không muốn làm tổn thương em đâu vợ ơi. Ly giận dỗi khóc thút thít và không trả lời. Cô cứ suy nghĩ hoài, tại sao thỉnh thoảng Long lại lên cơn điên hành xác cô như vậy? Mà đâu phải là khi nào có rượu anh ta mới giở trò. Khi cưới cô về, cả tháng trời mỗi đêm đều 2-3 lần khủng bố. Có khi lại lấy gối đè lên mặt cô. Nhưng mà Ly cũng nhận ra một điều. Mỗi lần giao hợp kiểu man dợ đấy, Long thỏa mãn nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Không thể được, thân xác yếu đuối của cô không thể chịu đựng nổi mối quan hệ tình dục theo lối bạo hành. Nhưng phải làm sao đây? Những giọt nước mắt của Long làm Ly trùng lòng. Ly yêu chồng, không thể phủ nhận điều đó. Cô đã cải thiện mối quan hệ vợ chồng một cách tốt đẹp. Và kết quả là các bào thai đang tượng hình trong sự vui mừng và chờ đợi của cả gia đình. Làm sao? Làm sao đây? Ly từ từ quay lại. Long cứ xoa xoa lên vết thương dớm móng của cô. Đôi mắt cô đỏ hoe. Ly mếu và tức tưởi hỏi. Anh bị cái gì với anh? Anh bị khùng. Sao anh về rồi mà quay trở lại? Ờ thì... Về tới quán cà phê, mấy thằng bạn hú vào, kéo đi nhậu một chập say quá. Quanh trở lại, chưa về cũng ngủ rồi, mai trở lên à? Tính ôm em ngủ, ai dè. Anh cứ như thế này hoài, em sợ lắm. Anh cũng sợ. Hay là như thế này, hễ mỗi lần ma quỷ nhập anh, em lấy dây cột anh lại nhé. Khùng. Khùng thật mà. À, mà anh nhậu với đám thịt ba giỏi đấy à? Em biết cái đám ba giỏi sao? Ly chống chế và quyết định chặn họng Long. Hôm qua gói bánh ở đây, mọi người bàn về cái đám đấy. Họ tả cái thằng ba giỏi. Em nhớ là anh có dẫn về nhà mình một lần. Rồi em có kể cho mấy má nghe không? Má hỏi em có thấy anh chơi cặp cái đám đấy không? Rồi em nói sao? Em nói là có dẫn về nhà nhậu một lần. Ngu chưa từng thấy. Sao hả anh? Đó là cái đám du côn. Hồi anh dẫn về anh đâu có biết. Sau này biết rồi anh đâu có chơi nữa. Em nói vậy là hại anh rồi. Ba má sẽ không tin anh. Sẽ quản thúc anh cho coi. Em chọc anh đấy. Em nói với mọi người là anh chỉ chơi với mấy ông già. Má còn dặn em, hễ thấy anh giao du với bọn đó thì về mách bố cái kìa. Long thở phào, cúi xuống hôn chuột vào má Ly. Vậy mới là vợ ngoan. Long mừng mà cũng hơi dầu trong bụng. Cái xứ này nhỏ xíu, mọi chuyện gì hơi bất thường xảy ra trước sau thế nào cũng bể. Huống hồ gì cái đám cờ bạc rượu chè đĩ điếm của hắn, làm hành làm tỏi ở chỗ không tới 100 người. Hắn nhớ chiều tối hôm qua đi ngang ngã ba cồn rừng, cả bọn ba dọi đang ngồi nhậu thấy hắn thì hú hí vào, kêu thêm cả đống mồi. Mà mấy con nhỏ phục vụ đứa nào đứa đấy lắng lầy bóng giận, nhất là cô chủ quán son phấn dập dìu, móng tay móng chân đỏ chét, cứ ngó hắn lom lom. Được cái mỏ chu chu muốn cắn, hắn hào sảng có bao nhiêu tiền boa là bỏ hết láng, chơi cho ăn đứt thằng ba rọi luôn. Ba rọi vừa mới thua đá gà trái túi, ôm con gà xác lên cho nhỏ chủ quán làm đồ nhậu, nên sức mấy mà chơi lại hắn. Mà hắn lại đẹp trai vạm vỡ hơn cả đám. Hắn biết con nhỏ chủ quán nó kết mình rồi, nhưng từ từ. Hắn rộng đấy, như rộng cá để dành thùng thỉnh mà ăn, gấp cái gì. Ngày mai đám rỗ, lỡ sáng nay đổ bể ra, chắc chắn hắn sẽ tịch thu hết đất điền cầu, có nước đi ăn mày, chứ đừng mong đổi đời gì cả. Lại nữa, gia đình đang xem Ly như là cục vàng vì cổ đang mang giọt máu của hắn. Nếu là con trai thì cháu đích tôn chứ chẳng phải chơi. Vì anh ba có tới 4 đứa con gái, nhưng mà lại chẳng có một mụn con trai để mà làm thuốc. Công Tâm mà nói, hắn cũng thương Ly bởi vì Ly đẹp, hiền ngoan và giỏi, lại được cái dễ dụ và nói gì cũng nghe. Thằng Ba Rọi bày cái vụ đốt bùa cho Ly uống, hắn thấy dư thừa, không cần thiết. Ly có bao giờ cãi lại hắn đâu mà bùa chú làm gì cho mang tội. Bây giờ thượng sách phải là giữ bên mình con vợ hiền, để nó sinh con đẻ cái và có thêm vài con bồ bên ngoài, để giải quyết sinh lý xứng tầm với cách chơi của một đại ca như hắn. Thằng Ba Rọi thì nhằm mẹ gì. Sáng ra Ly cảm thấy uể oải, nhức buốt cả thân thể, nhất là ngay cái vết cắn sâu hoắm nơi bả vai. Nhưng cô cũng phải cố gắng. Biết đâu hắn sợ, có khi vì đau quá cô để lộ ra cho người khác phát hiện. Ly được mọi người chăm sóc, không ai cho cô làm nặng, cứ thoải mái ngồi nhặt rau gọt củ cho đến khi đồ ăn đã nấu xong dọn lên cúng, thì dưới bếp đã rảnh rang nên bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên đời. Bỗng có ba thanh niên và 4-5 phụ nữ xuống bếp tìm Ly, xưng là học trò cũ của ba cô. Nhìn Ly họ nhận ra ngay. Một anh ăn mặc lịch sự, áo bỏ vô quần, vui vẻ chào cô. Em là con của thầy Toàn à? Chờ Ly gật đầu, anh nói tiếp. Tụi anh đây hết thảy đều là học sinh của thầy. Anh tên là Sinh, giờ là công an hình sự của tỉnh. Anh này tên là Hóa, chủ tịch xã này này. Còn đây là chị Thoa, hội trưởng hội phụ nữ xã. Chị Liên là y tá của trạm y tế. Còn đây là chị Ngọc, giáo viên xã mình luôn em. Anh chị đều ở Hồ Cỏ, chỉ quanh Beo đây. Sinh vỗ vai một anh đã đứng tuổi đứng cạnh. Là anh là dân Cồn Rừng. Anh này trước là bí thư xã, nhưng mới vừa rồi đưa em đi nghĩa vụ qua Campuchia đã trở thành liệt sĩ, nên anh ấy xin phục viên về chăm sóc cha bị bệnh, nằm một chỗ. Mặc dù vậy anh vẫn phụ trách trông coi an ninh của ấp này. Sau chắc anh cũng sẽ trở lại bộ máy chính quyền. Beo chống một tay lên cằm, tay kia khoanh lấy bụng nhìn cô bồi ngồi. Hồi đó thầy thương anh lắm. Anh ấy lớn tuổi mà học ngu, cả tháng không biết một chữ nhát một. Sau buổi dạy thầy kêu anh ở lại dạy thêm, rồi đưa anh về sợ giữa đường xảy ra súng đạn. Ròng rã mấy năm trời như vậy, em nghĩ coi, cái tình của anh thầy, anh trả thế nào cho hết. Hôm bữa gặp chú Chín, nghe nói em là con gái của thầy, tụi anh mừng hết lớn luôn. Ly vui vẻ chào từng người. Má chồng cô đon đả mời tất cả lên nhà trên và ngồi uống nước. Thoa, Liên và Ngọc đưa bà một túi trái cây và thùng nước ngọt và cười ái ngại. Hôm nay có dịp Sinh về, tụi con định tới thăm em nó. Không biết nhà hai bác có đám nên tắp vô quán mua một chút đỉnh gửi cúng, mong bác nhận cho. Má chồng Ly xề xòa. Ôi dồi, tới chơi là bác mừng lắm rồi, mua sắm làm gì cho tốn kém. Ngồi chơi với em nó, lát ăn trên cơm với bác nghe chưa. Ly vui quá, cô quên hết mệt mỏi, đưa mắt tìm lòng tính giới thiệu với các anh chị. Nhưng thấy chồng đang lu bu tiếp khách nên một mình rót nước, lấy bánh ít ra mời. Các anh chị nhìn Ly đăm đăm và Liên nói. Em giống cô quá, nhưng mà mắt em buồn. Chị hồi đó học chung với chị Lan của em. Năm nay chị mấy đứa con rồi em? Dạ chị hai em chưa có con chị ạ. Vậy sao? Chắc là có chồng trễ à? Hóa nói. Anh nhớ hồi đó tới nhà chơi hay ẵm thằng Út. Năm nay vợ con gì chưa em? Dạ chưa, nó cũng đi dạy gần nhà đấy anh. Rồi mỗi người đều kể về một kỷ niệm về ba. Ai cũng thương nhớ ba, làm Ly rất ấm lòng. Sinh dặn cô. Bây giờ em đã về đây rồi, có gặp khó khăn gì cứ nói anh chị giúp đừng có ngại. Có anh Beo ở gần cây me, anh ấy uy tín lắm mà hồi đó được thầy thương và kêu mang nhiều nhất. Vợ của anh ấy cũng là bạn học của anh, nên em đừng có ngại. Anh chị đều tốt lắm. Và anh cũng dặn em, đừng để chồng em dính vô cái đám du thủ du thực ở cái Cồn Rừng này. Tụi nó nằm trong sổ bìa đen của xã. Có gì anh Hóa và anh cũng không bênh vực được đâu nhé. Ly mừng rỡ và gợi ý. Hay là em kêu anh ấy lại cho anh dặn dò? Thôi, không khéo mà nó tự ái là hỏng việc đấy. Em làm vợ, cứ từ từ bỏ nhỏ nó. Liên cũng nói. Trên đây có thằng Ba Giỏi, nó hết thuốc chữa rồi. Em nhớ đừng có chồng chồng chơi chung. Nó mà nghe chị dặn em vậy, nó tới nó đốt nhà chị luôn. Ghê vậy chị, có luật pháp cơ mà. Nhưng có ai tố cáo nó đâu mà đem luật pháp ra được em. Nội cái chuyện đã bạo hành với vợ, hàng xóm, ai cũng chứng kiến. Mà nói còn không được, cũng có ai dám làm chứng đâu. Tụi anh hết thuốc chữa, đây là vùng quê yên tĩnh, mới vừa thay ra đổi thịt. Mà có cái đám này nó phá làng phá xóm, nhưng không có chứng cứ để răn đe giáo dục cũng bó tay. Long nãy giờ đứng khuất sau tấm vách lắng nghe trộm, mừng trong bụng khi thấy đám tai to mặt lớn trong xã đều tỏ ra thương mến và sẵn sàng bảo vệ Ly. Có nghĩa là Ly sẽ làm lá chắn của hắn về sau này, nếu như hắn lật đổ thằng Ba Rọi. Tuy nhiên hắn cũng lo Ly có đám tham quyền chỉ dạy, khả năng phản kháng của cô ấy sẽ rất lớn. Long đắn đo, bây giờ sao đây ta? Tần ngần một chút, Long bước ra chào. Hắn có lạ gì cái đám người này nữa chứ? Tất nhiên là bữa tiệc diễn ra vui vẻ và thân mật, bởi vì ban này là nòng cốt của xã bấy giờ. Chiều, vợ chồng Long khệ nệ mang đồ ăn ra nhà riêng. Sau khi đã kết thúc đám rỗ, Măng biết điều lắm, cho chị dâu đang cấn thai về nghỉ sớm để một mình cô ngồi chùi nồi ơ. Đi ngang qua chỗ bán thuốc tây, Ly tắt vào mua một bịch bông gòn, chai thuốc đỏ, chai oxy già, vài viên bi. Long cười hối lỗi, không tái phạm nữa đâu mà sợ. Hắn dành sách hết tất cả các thứ để Ly đi tay không. Ly nguyết ngoan, mua để dành trong nhà, ngừa mủ trùng ăn cũng có cái giá trị. Ngang cây me và Ly hỏi, sao kêu chỗ này bằng cây me vậy anh? Mà em có thấy cây nào đâu? Trước có đấy, sau bom rội, ngủm cù tèo hết rồi. Ngủm cù tèo là cái gì? Là chết queo đấy, em đúng là khờ. Nhà anh Beo đâu anh? Em hỏi làm cái gì? Có chồng mà hỏi nhà đàn ông? Thì em thuận miệng thôi mà. Thế Lâm có vẻ không hài lòng, nên Ly bỏ qua, nhưng mà cô đã nhìn thấy Beo đang ôm một củi từ sân sau vào nhà. Xem như Lê đã biết nhà của Beo rồi. Đi ngang ngã ba Cồn rừng, quán cà phê Nhạc Sống giờ đó sập sình đông đúc. Ly để ý nhìn Long, thấy chồng ngó ráo rác vào trong đó như tìm kiếm, bèn kéo tay anh đi nhanh hơn. Anh nhìn gì mà kinh thế? Đàn ông mà em, thì cũng phải hiếu kỳ chứ. Coi quán xá có gì vui mà đông như thế. Thế mai mốt không có em, em cấm anh tới chỗ này đấy nhá. Trời, ghé uống cà phê, bộ anh uống bia ôm mà cấm. Cái gì? Cà phê trá hình, ai cũng nói. Tiếp viên son phấn lôi kéo đàn ông. Anh mới lui tới hoài lấy mách cha đấy. Thôi chị hai, có chị bó chân cứng ngắc, ai mà lách đi đâu được. Anh có vô đó họng đuổi ra. Ly bắt đầu thu hoạch đậu. Đám đậu của vợ chồng cô chúng ôi thôi là chúng. Ai cũng trầm trồ với số hạt nhiều to và đều. Cô huy động mấy chục công thợ, vừa nhổ vừa lặt, dự định trong năm nay đậu sẽ về hết trong nhà. Ly bàn với Long bán một phần nửa đi để trả tiền cho má chồng, còn dôi ra thì để làm vốn. Phần nửa đem về gửi má để dành. Long ậm ừ. Sau khi phơi khô hết số đậu, Ly cho vào bao chất để chuẩn bị theo kế hoạch. Tất cả tổng cộng 135 bao chứa trong bao đựng phân ure, gồm 270 da. Ly mặt mày hớn hở khi nghe mọi người nói đậu của cô chúng vượt kỷ lục. Ly vẫn còn chừa lại 2 thúng để lột, dành rang uống trà. Chiều tối, cha má chồng cô xuống nhìn thành quả vợ chồng cô có được, ông bà cười hài lòng. Thôi, mừng cho tụi con đấy, có vốn liếng với người ta. Cha cô nói, mai cha đi thành phố, coi mua vài cái máy bơm nước về cho tụi bay. Một cái đẳng tới chứ mùa khô đất bùn hết, trồng trọt gì được. Long hỏi, cha đi một mình sao mà đem về nổi? Ui giời, ở tiệm họ đem xuống đò cho mình, về tới lấy ghe ra chở. Chứ tao có phải động móng tay đâu mà mày phải lo. Mai đi, mốt là tới. Tụi nó đem đậu lên bán, mớ nào còn bán, còn lại để đó thì về tôi dí vô bồ cho. Rồi quay sang Long và ông dặn dò, chúng mùa bây giờ cũng đừng có ỉ mà làm tàng rồi bỏ bê. Đất mới đãi người mới, có con vợ hiền dáng trung lưng đấu cật, mà làm ăn sau này con đàn cháu đống nữa đấy. Long giả bộ ụ mặt xuống, ai cũng khen vợ con, trong khi con làm cực khổ gần chết, chớ thấy ai khen một tiếng. Ông lừa mắt và ngó lòng. Đừng tưởng tao không biết gì, rồi làm trời. Tao ai mắt của tao quanh đây hết. Chỉ cần mày chứng một cái, tao giao quyền cho con Ly và cháu nội tao liền. Tôi nói vậy, lỡ có bề nào, bà dáng nhớ nha. Má chồng Ly đấm vào lưng ông đùng đùng. Nói bậy nói bạ, bộ ăn chúng cái giống gì à? Ông cười khà khà, rồi về sửa soạn khuê đi sớm. Ly hốt đậu cho vào giỏ sách đệm đưa cho má. Bà cầm lấy nhìn vào khen đậu tốt quá. Tối lại nằm kế bên Ly, lòng như nói một mình. Giết rồi coi bộ vợ con nó có uy tín hơn mình vậy. Trong nhà cha má em út tin nó, hàng xóm thương nó, đám cán bộ xã quý nó. Mình như con tép vậy. Ly chúm chím cười nép vào người chồng. Được vậy thì anh phải mừng chứ sao. Mừng gì? Mai mốt á, quyền tôi luôn chứ mừng. Em làm sao mà dám lộng quyền với anh? Long ôm Ly, nửa đùa nửa thật. Anh nói chơi thôi, vợ mà nắm quyền thì thằng chồng nó đi chết rồi. Hừng sáng hôm sau, thằng nhỏ ba khía chạy bay tới nhà Long và hét lớn. Anh Long ơi, bác hai bị chim đó chết rồi. Xóm mình chết hết mấy người luôn, chưa đưa xác về hết nữa. Nó báo tin xong liền quay quả bỏ chạy đi. Vợ chồng Long đứng chết chân tại chỗ. Ly hoàn hồn vội vã và bảo Long. Anh chạy về trước con thế nào? Em qua chú Chín gửi nhà, nhờ chú trông giùm, rồi em lên liền. Long không kịp suy nghĩ, phóng mình chạy như bay về nhà lớn. Nghe mọi người kể lại, hồi khuya khi đò sắp khởi hành thì có con kỳ đà đậu trước mũi đò. Con vật này bị chủ và lơ đò dí đập cho chết nhưng mà nó chạy thoát. Ai cũng nói kỳ đà cản mũi sẽ rất xui xẻo, nhưng đò vẫn rời bến. Không bao xa, đò bỗng vô rước ùn ùn. Chú hai chủ đò bèn lập tức quay tắp vô bờ nhưng không kịp. Còn cách bờ khoảng 200 thước thì đò chìm nghỉm. Thanh niên trai tráng bơi vào bờ nhưng mà trên đò đa số là người lớn tuổi và đàn bà trẻ em. Cũng may là đò hôm nay chở rất nhiều củi khô đưa lên thành phố bán, nên có người ôm được bó củi nổi lênh bềnh chờ cứu viện. Chú hai thân ba của Long lẽ ra đã lên bờ, nhưng thấy có nhiều cánh tay hụp lặn dưới nước nên quay lại tiếp tế củi cho họ ôm. Đến lúc kiệt sức, chú buông mình cho dòng nước cuốn trôi mãi, sau mới vớt xác lên được. Còn có hai đứa bé 7-8 tuổi và một bà hơn 70 đi cùng với chú. Thím hai thì ngất lên ngất xuống mấy lần khi nghe tin và nhìn thấy xác chồng. Cái chết của chú để lại trong lòng mọi người biết bao nhiêu sự đau thương và kính phục. Lễ tang diễn ra trang trọng, có đủ các ban bệ chính quyền xã xuống tham dự. Nỗi mất mát này đối với gia đình Long thật sự là kinh hoàng. Ly khóc đến sưng cả mắt, thương cha và đau lòng nhìn má chồng oằn ngoại. Cô càng khóc nhiều hơn khi thấy má cô vở văn, dì sáu hay ti tức, tóc bao ghè xuống liền. Khi biết Ly có thai, dì vừa mừng vừa thương, thương cho đứa cháu vừa tượng hình, mà ông nội không được nhìn thấy một lần. Văn gặp lại các đàn anh đàn chị, nó cũng gửi gắm chị mình ở nơi xa xôi có họ như có người thân trong gia đình. Qua đám tang rồi, má chồng cô nằm liệt giường, Ly phải ở lại cùng mang chăm sóc. Cô kêu Long về đem đậu lên gửi, nhưng anh ta cứ ẩm ở ngày này qua ngày khác và chiều nào cũng lên ở chút, cơm nước xong rồi về. Sau nửa tháng nói hoài không được, nhân lúc má chồng khỏe, Ly về voi nước, định chở cậu lên cồn rừng thì chú Chín nói vừa chôn cất cha chồng cô xong. Long đã về bán sạch 270 dạ đậu phộng, nói là để trang trải cho đám ma. Ly điếng hồn, đám ma một tay má chồng cô lo, bà con đi cúng cũng nhiều, không dư cũng chẳng thiếu bao nhiêu, mà má cô đời nào lại để cho vợ chồng cô phụ. Long bán hết đậu dùng vào việc gì với số tiền lớn như vậy? Lẽ nào là cờ bạc đá gà đề đóm? Không lý nào, Ly không tin, nhưng mà thím Chín lại nói. Nghe dạo này, nó lui tới cái quán cà phê ôm nó mỗi ngày đi. Ai cũng nói cha mới chết, bộ vui mừng lắm hay sao mà cứ đú đẩn với mấy cái con nhỏ đó. Mày về quản thúc nó lại, chứ để tan nhà nát cửa đấy con. Ly giận sôi gan. Cô cũng đang phiền lòng khi ghé ngang thấy nhà đóng im ỉm, mặc dù Long đã về từ hừng sáng. Và cô cứ ngỡ anh ta ra ngoài rồng, nhưng lúc nãy đi ngang không thấy. Cô từ giã chú thím Chín ra về, lòng vương trăm nỗi buồn phiền. Cha chết rồi, má lại bệnh, lấy ai mà kìm cặp Long đây? Chuyện động trời như này cũng không dám nói với má, sợ bà buồn. Có chuyện gì cô sẽ ân hận cả đời. Phải làm sao đây? Nỗi mừng vui được trúng mùa với bao nhiêu dự tính tốt đẹp phút chốc tan theo mây khói. Cô còn động lực gì? Nếu Long bán với mục đích đúng đắn thì không sao. Sao không sớm cho cô biết mà lại phải thậm thò thậm thụt? Làm sao đây? Giờ mà vạch mặt Long ra, chắc chắn sẽ sinh cử cãi đến tai má chồng cô. Suy nghĩ mãi chưa tìm ra lối thoát thì Ly đã đi ngang nhà của Bell. Cô khựng lại giây lát rồi mạnh dạn quyết định đi vào. Bước vào nhà, Ly nhìn thấy vợ Bell đang đút cơm cho bé trai khoảng 3 tuổi. Còn anh ở trần trùng trục, đang chơi trò lắp ráp với con gái độ 7 tuổi trên nền nhà bằng xi măng láng khoáng. Cả hai phát hiện ra Ly, thoáng chút ngạc nhiên rồi mừng rỡ chào mời. Mới tới hả em? Bell đứng dậy, với tay lên móc lấy cái mắc áo, mặc áo vào và kéo ghế mở Ly ngồi. Đám tang xong xuôi rồi, gia đình cũng bình yên chứ em? Dạ, má em bệnh không đi đứng nổi luôn đấy anh. Vợ Bell vừa cho con ăn cơm vừa nói. Cũng phải, tay bay vạ gió bất ngờ quá, thím hai chịu làm sao được. Vợ chồng bấy lâu nay gắn bó, chiến tranh khốc liệt không tách rời, nay thời bình mà ra đi như vậy, thật là buồn. Bell bùi ngùi. Nếu chú hai không lo cứu người chắc cũng không đến nỗi. Nghĩ mà thương quá. À, em ghé anh chị chơi hay là có chuyện gì? Ly bỗng nhiên thích nghẹn lời. Nhìn cảnh vợ chồng Bell hạnh phúc, cô chạnh lòng nghĩ đến mình. Bây giờ làm ra lớn chuyện, liệu gia đình cô có tan nát không? Cô có dễ dàng tha thứ cho Long không? Hoặc vì bẽ mặt, Long sẽ làm ra điều gì nữa? Ly không bao giờ muốn nói ra tâm sự của mình với bất cứ ai, cũng như không muốn làm tổn thương chồng. Vậy cô gặp Bell để làm cái gì? Ly tần ngần chưa quyết định nói ra, nhưng có lẽ thái độ của cô làm cho Bell suy nghĩ. Anh nói, có chuyện khó giải bày phải không? Thôi để anh nói trước. Mấy hôm nay anh cũng có ý muốn gặp em, nhưng để nắm kỹ vấn đề mới được không? Sẽ sinh ra hồ đồ. Lúc này nghe nói chồng em đêm nào cũng tới quán cà phê ba cô gái ở ngã ba, vung tiền như nước bao con nhỏ chủ quán. Cách đây ba bữa xảy ra xô xát với đám ba giỏi. Một số bênh nó, một số bênh thằng kia, nên chia phe chia phái, thách đấu bài bạc sùm lên. Bọn anh đang theo dõi vụ này, hễ chúng manh động là tóm cổ luôn. Anh định gặp để nói với em, về khuyên gian chồng, chứ dính vô mấy cái vụ này sẽ lôi thôi lắm đấy. Ly cảm thấy lạnh sống lưng, cô mở lớn mắt nhìn Bell. Lẽ nào anh? Bình thường em thấy anh Long hiền lắm cơ mà. Thật ra trước đây nó cũng chơi bời lắm. Mấy năm nay nhờ quen biết và đeo đuổi em, nên tạm thời ngưng. Chừng cưới em về, ai cũng tưởng nó sẽ thay đổi lo làm ăn. Nhưng sau khi chú hai mất, nó hết kiêng dè rồi. Anh nghe nói năm nay em trúng mùa đậu phộng, vượt kỷ lục. Mừng cho em, nhưng nhớ cẩn thận tiền bạc để nó có tiền sinh tật đấy. Không dằn được, Ly buột miệng nói ra luôn. Anh bán hết số đậu rồi anh. Em chỉ định bán phân nửa thôi. Còn phân nửa gửi trên má em. Mà bây giờ làm gì còn dạ nào đâu mà gửi. Bán cũng không cho em, hay luôn. Mà em cũng không biết anh ấy bán ngã nào. Trong khi mới hôm kia cô Tư mua đậu còn dặn em, đậu đang được giá, hễ nào bán thì bảo cô ấy. Ly rưng rưng nước mắt. Bell chố mắt ngạc nhiên, còn vợ anh thì nói, bây giờ đâu còn lòi ra con mẹ Tư Hình. Không biết tên gì, nhưng cái mũi hình hình thích ghét, nên người ta gọi bá như vậy. Chuyên môn đi thu mua đủ thứ với giá cao, nên mấy tay ba chật ba chuột, có món gì cũng hay bán cho bà ấy. Cô Tư Nỏ là người bản xứ mua bán đàng hoàng hồi giờ, có khi chưa thu hoạch kẹt tiền mượn cô ấy cũng được, nên người có uy tín đều bán cho cô ấy. Giờ muốn bán chui bán lén thì bán con mẹ Tư Hình đấy, giá thì cao, nhưng mà nghe nói đong đếm ma giáo lắm. Bell đặt tay lên trên bàn tay Ly, vỗ vỗ như vỗ về em gái của mình. Về coi tiền bạc nó còn bao nhiêu thì cố gắng giữ lấy. Anh sẽ dòm chừng theo dõi ở chỗ ba cô gái cho. Vợ Bell quyết liệt. Dẹp mẹ cái quán đấy cho rồi. Cái đồ đĩ điếm gì không. Nó mở cái quán cà phê trá hình, dụ dỗ đám đàn ông, phá hoại gia đình nhà người ta chứ gì. Bell bình tĩnh. Phải có chứng cớ mới dẹp được. Mở quán nước cho bà con giải khát là điều tốt. Nhưng lo gì, cái xứ này vắng teo toàn là dân lao động. hở ra một cái người ta đồn ầm trời. Ly lo về khuyên chồng đi em, chứ nếu phạm tội thì dù có thương em cách mấy, anh cũng không bênh vực được, biết chưa? Ly mím môi, Lý Nhí cảm ơn mà trong bụng giàu hết biết. Từ giá vợ chồng Beo ra về, lòng lại nặng trĩu thêm hơn, lo lắng thêm hơn. Về tới nhà lớn, má chồng đã ngủ. Măng lục đục dưới bếp làm đồ ăn. Nhìn Ly thẫn thờ, Măng dừng tay lại và hỏi gấp. Có chuyện gì hả chị? Anh có về nhà không cô Út? Măng lắc đầu, vẫn nhìn Ly và Ly lại hỏi. Chú Sáu Lân đâu? Ra mộ cha rồi. Có chuyện gì? Ly nhìn lên nhà trên, cảm thấy an toàn xong. Cô ngồi xuống cái ghế đặt ngay bàn tròn dưới bếp, bưng mặt và khóc. Anh Long bán đậu phộng hết rồi, mà không cho chị hay. Mang sững người, đứng chết chân một chỗ, hồi xong mới lên tiếng. Anh bán dùng tiền làm chuyện gì? Chị đâu có biết. Hồi nãy chị gặp vợ chồng anh Beo. Rồi cô kể cho Măng nghe tất cả những điều mà Beo nói. Xong lại dặn dò Măng. Chị buồn quá thì cứ nói Út nghe. Út đừng có cho má hay. Má đang bệnh đấy nhá. Măng lắc đầu. Quá trời quá đất cái thằng cha này rồi. Giờ trả bộ không còn ngán ai nữa hết trơn hay sao? Măng lặng người một chút rồi xà xuống ở cạnh Ly. Để mà hỏi cho rõ, xong chị em mình tới dàn mặt con đấy. Cho nó cấm tiệt, không cho nó nhận tiền anh Năm nữa. Không được. Làm bẽ mặt anh, anh về anh đập chị em mình chết. Chị sợ à? Em không sợ. Thôi để em tính cho. Có gì anh kiếm em chứ không ảnh hưởng tới chị. Em sẽ bảo vệ chị. Ly cảm động nhưng mà vẫn không cho Măng tham gia. Cứ để từ từ rồi chị tính. Cô nhớ là đừng có cho má biết đấy nghe chưa. Rồi má hỏi sao không chở đậu về, chị định nói thế nào? Bởi vậy mới giàu đây này. Trưa cơm nước xong, Ly nói với má chồng. Má, mai con về Voi Đước. Má đi tới đi lui được rồi, có Út ở nhà con cũng yên tâm. Con về đặng dọn đất trồng lại, chứ bỏ hoang cỏ mọc tùm, dọn hao công lắm. Ờ, còn thằng Long ở dưới hôm nay chắc cũng dọn xong một mớ rồi. Sao mà con không đem đậu phộng về? Bỏ dưới chuột bọ nó cắn hết, mai mốt còn cái vỏ không. Xứ đó hiền, chắc là chưa có trộm cắp gì đâu. Ly đang lúng túng thì Măng nói giúp. Chị Năm về dưới rồi, cũng đâu gấp gì đem đậu lên. Muốn đem lên, anh Năm anh Sáu đem. Chứ chị bầu bì mà làm cái gì? Thím Hai gật gật đầu. Cũng phải. Về trên đấy như ăn uống đầy đủ. Đừng có mang sắc nặng gì về. Tội nghiệp cháu nội của má. Chưa ra đời đã không biết ông nội. Thím mếu máo, Ly lặng người, còn Măng thì cằn nhằn. Má cứ như vậy hoài làm sao mà cha yên lòng được. Chật vật, má chồng Ly đã vào phòng. Lân cũng đi thăm người yêu ở hồ cỏ. Chỉ còn Ly và Măng. Hai chị em ra cái băng đá cạnh không nhà. Chỗ có trồng mấy bụi hoa hồng mà ngày nào Măng cũng đều tưới nước chăm bón. Vừa đặt đít ngồi xuống thì Long về. Trong mình đã có mùi rượu. Nhìn thấy Ly, hắn hất mặt. Ê, hôm nay ghé nhà thằng Beo làm gì đấy? Ly bình tĩnh trả lời. Em đi chợ, gặp vợ chồng anh ấy mời vô nhà chơi. Chứ không phải tới để hỏi đon, hỏi gen này kia à? Ly giả bộ ngơ ngác. Hỏi đon hỏi gen vụ gì hả anh? Thôi đừng có giả nai. Tôi dành mấy người quá, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ để kêu gọi lòng thương của kẻ khác. Phải rồi, bây giờ có vây có cánh rồi, lời nói của tôi đâu có thèm để trong tai. Anh có cấm em giao thiệp với vợ chồng anh Beo đâu. Long tức tối, dùng chân đá vào chậu hoa hồng của Măng. Cần phải mở miệng nói cấm à? Đàn bà phải giữ phụ đạo, không vô duyên vô cớ thế nhà đàn ông, biết chưa? Măng đứng đỡ dậy chậu hoa nằm lăn lóc, hết nhịn nổi bèn lên tiếng. Mắc cười nhỉ? Ghé nhà có vợ có chồng người ta mà kêu rồi tới nhà đàn ông. Có chồng chứ bộ ở tù sao mà cấm giao du với người này người kia. Nhưng tại sao anh lại sợ người ta nói đon nói gen? Anh không làm gì xấu thì anh phải sợ cái quái gì? Long dùng ngón tay điểm vào mặt Măng. Mày câm cái họng chó lại nghe chưa? Tao đang dạy vợ, liên quan gì tới mày? Lâu nghe cái giọng điệu này dữ nhỉ? Mày cứ cái kiểu làm giọng mẹ thì còn nghe dài dài. Đừng có tỏ ra biết chuyện, bênh vực chị dâu à mày? Mày biết bao nhiêu về nó mà mày bày đặt làm trời? Ly buồn quá sức khi mà nghe Long nói như vậy. Em làm gì sai à? Đừng có tỏ ra tội nghiệp trước mặt tao. Tao mệt mỏi lắm rồi. Măng cũng không nhịn. Cha mới chết, anh đã muốn làm trời rồi. Giờ đâu có ai khiến được anh. Nhớ cho là má đang bệnh. Tôi không muốn làm giùm. Chứ không phải tôi sợ anh đâu nhé. Hắn la lối một hồi, coi bộ mệt, lại ngồi cạnh bên Ly, ngay chỗ Măng vừa đứng dậy. Ly hỏi. Anh lại uống rượu nữa đấy à? Ừ. Bây giờ tôi uống rượu phải xin phép cô. Ai cho cô cái quyền được quản thúc? Ly kinh ngạc cái thấy Long thay đổi một cách đáng sợ. Tại sao chỉ sau một đêm mà anh ta giống như một con người khác vậy? Ly lắp bắp nói như năn nỉ. Hôm nay anh làm sao vậy anh? Có chuyện gì buồn bực hay là lo lắng à? Long gạt tay Ly ra và lằng nhằng. Lo lắng cái con mẹ gì? Không có chuyện gì trên đời làm cho thằng Long này phải lo lắng hết. Thằng Long này toàn quyền nắm vận mệnh ở trong tay. Nó không khiến người ta thì thôi, chứ không ai khiến được tôi cả. Vợ con mà nhằm mẹ gì bày đặt mè nheo. Ly thất vọng quá đỗi. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật rõ ràng. Đây chính là con người nguyên thủy của Long. Măng tức mình, lên tiếng bênh vực chị dâu. Anh hôm nay ăn trúng bổ mê thuốc lú của Quân nào hay sao? Mà nói chuyện nghe thấy mắc nổi dịch vậy. Đi vào kia ngủ đi. Má kêu là sáng mai đem đậu về đấy. Long đưa mắt nhìn Măng rồi dừng lại Ly. Ta bán hết mẹ rồi. Còn cái đếch gì mà đem về? Ly mím môi, kiềm hãm cơn giận dữ. Măng hiểu ý nên chút giận thay cô. Trời đất quỷ thần ơi. Mấy trăm dạ đậu, anh bán làm gì với số tiền đó? Kệ mẹ tao. Mắc mớ gì đến mày? Ủa? Mà mày lạ nhờ? Của tao tao chồng, tao muốn làm gì là quyền của tao. Mày có quyền ngăn cản tao? Phải, của anh nhưng cũng là của chị. Anh bán này làm gì phải cho chị biết, chứ không có chiếm dụng một mình được. Của chồng công vợ cơ mà. Và lại bây giờ hai người cũng sắp có con. Ủa? Mày là em tao hay chị tao mày? Mày dạy đời tao đấy à? Nói câu nữa tao đập chết mẹ mày à? Còn cô nữa? Ngồi đó thị thiền cho nó chửi tôi à? Ly bức bối nắm tay Măng kéo đứng dậy và thì thầm. Thôi cô Út, bây giờ anh đang say, nói gì cũng không được đâu, để mai rồi tính. Quay sang Long, Ly ôn tồn. Tối nay anh ngủ lại hay về? Cô muốn tôi về chứ gì? Về thì về. Măng chồm tới. Về thì về thẳng một mạch tới nhà, không được tấp bờ tấp bụi đấy. Mày là má tao đấy à? Thôi thôi. Cô vô cuốn đồ về với tôi. Nhanh lên. Ly hoảng hốt. Bây giờ mà về với anh ta, giữa đồng không mông quạnh, chắc chắn cô sẽ lại bị vùi dập. Vết cắn nơi bả vai đã thành sẹo. Cô không đủ sức để tiếp nhận vết cắn tiếp theo nữa, nên xuống giọng. Em chưa về được. Phải nói với má vài câu mới xin phép về. Có hiếu quá nhỉ. Thiệt là biết làm màu. Măng nói. Thằng cha này bữa nay nói chuyện nghe tức chết. Từ trước đến giờ ở trên đấy chắc ăn hiếp chị dữ à nha? Ly chống chế. Không có, ở trên anh ấy thương và chiều chị lắm. Chị thèm ăn cà sốt trứng nấu canh chua, là anh ấy đi vớt liền. Chắc tại anh say đó Út ơi. Thôi em đi vô ngủ đi em. Thấy hai người chuẩn bị vào nhà, Long dãy chết. Rồi bỏ kệ cha tôi ở đây à? Vợ con gì chớ thèm hỏi chồng cơm nước gì chưa? Ly giật mình. Phải ha? Chẳng lẽ vì vậy mà anh ta giận mình? Ly đon đả. Em cũng bậy quá. Thôi, anh vô tắm rửa em dọn cơm cho anh ăn. Ly nắm tay Long nhưng bị hắn hất ra. Đổi ý rồi, tôi đi về đây. Về nằm trèo queo ở nhà có chết cũng không ai hay. Chừng đó đừng có hả họng ra mà khóc. Rồi hắn siêu vẹo bỏ đi. Ly nhìn theo vừa giận vừa thương chạy đi níu lại. Hay là anh ngủ lại đây đi. Hắn quay lại nhìn cô, mắt long lên sòng sọc và nói nhỏ. Dám không? Có dám ngủ với tôi đêm nay không? Ly buông hắn ra, kinh sợ đến thẫn thờ. Long cười khan rồi đi. Ly và Măng nhìn theo, chờ hắn khuất xong lùm cây. Măng quyết liệt kéo tay Ly. Chị đi theo em, coi tối nay thằng cha này đi đâu, làm gì cho biết. Ly chỉ lại nhưng mà Măng mạnh hơn, lôi cô te te chạy theo Long đang đi về phía ngã ba cồn rừng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả có tên là Lê Nguyệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tên Long. Liệu là hắn ta trong cơn say xỉn này có đến quán ba cô gái hay không? Hay là hắn ta sẽ đi về nhà ngủ như lời hắn ta nói? Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình tại đây. Quý vị hãy bấm like và subscribe đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi những diễn biến sẽ có trong tập 5 trong tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị các bạn có một đêm ngon giấc.